Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trên biển sinh trăng sáng. Tòa hồi chung rất nhiều Linh Châu chính đạo tông môn, thậm chí còn có ma môn đại biểu, tất cả đều ngươi xem ta xem ngươi, đều không phản bác được. Cái này tiết mục làm việc hoàn toàn không theo như thông thường logic. Bọn hắn ngay khí lực cũng không biết nên đi nơi nào xử. Vốn trên giang hồ làm việc rất đơn giản, xem nắm tay quả đấm là được. Hình như người ta sau lưng ngồi một cái Tiết Thanh Thu. Nắm tay quả đấm so với ai khác đều thô, không đánh người cũng không tệ rồi. Bọn hắn trong nội tâm cũng tinh tường, Viêm Dương Quy Tông đại điển bọn hắn không có tham dự. Tiết Thanh Thu đã muốn nguyên một đám ghi tạc tiểu sách vở lên. Tùy tiện thì có thể tìm một nhà trước đánh nói sau. Lúc này thực gọi một cái ốp còn không mang nổi mình ốp. Còn có người nào tâm tư đối phó tiết mục? Nếu không, chúng ta có lẽ hay là thượng bẩm đều tự thượng cấp tông môn. Các ngươi muốn đem ta Linh Châu hóa thành phế tích. Trương Bách Linh lắc đầu nói. Tiết mục cũng không vận dụng Tiết Thanh Thu vũ lực. Các người cũng không thể mời ra Tâm Ý Tông Huyền Thiên Tông. Đây là ăn ý, nhưng Tiết Thanh Thu tọa chấn. Chúng ta thật sự vô pháp dùng lực. Cái này không công bình. Tại sao phải đem bà Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục nói nhập là một? Trương Bách Linh không vui nói. Tiết Mục có thể tùy thân mang theo Tiết Thanh Thu. Các người tựu không có biện pháp nào. Tất cả mọi người cười khổ, bên cạnh hắn thân vệ cũng không phải ngồi không. Chắc Thanh Thanh đây chính là Tinh Nguyệt Đà chủ cấp uy tín lâu năm yêu nữ rồi. 8 gã oanh hồn cường giả bao quanh phòng hộ, nào có tốt như vậy hành thích. Chúng ta cũng không phải vô ngân đạo. Nói đến đây cái, trong lòng mọi người lại càng im lặng. Nhất có thể đối phó tiết mục đúng là vô ngân đạo không thể nghi ngờ. Có thể vô ngân đạo còn kém công nhiên cùng tiết mục quan hệ mật thiết rồi. Này làm sao làm? Một phương diện khác, dùng ám sát đối phó tiết mục cuối cùng là hạ hạ kế sách. Khiêu khích Tiết Thanh Thu điên cuồng trả thù không phải ai có thể đơn giản thừa nhận. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nên đi cái phương hướng này cân nhắc. Cuối cùng, có hạch võ, tựu là lưu manh. Trương Bách Linh hiển nhiên càng không thích hành thích loại này xúc phạm quy tắc sự tình. Cả giận nói, lão phu nói không phải hành thích, các ngươi sẽ không điểm mặt khác thủ đoạn. Tất cả mọi người lắc đầu, không bạo lực không hợp tác đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Thật muốn xuất đầu cùng Tiết Thanh Thu mạnh bảo, cái kia trừ phi mời ra sau lưng đại tông môn, nếu không không còn phương pháp. Trương Bách Linh nhìn quanh sau nửa ngày, trong nội tâm có chút thất vọng, thản nhiên nói, trước tạm lại để cho tiết mục thư giãn một ít thời gian. Đến lúc đó lão phu đều có thủ đoạn, các ngươi chỉ cần xuất lực cuốn lấy Trác Thanh Thanh bọn người. Tiết mục đều có người đối phó, cất bước chính đạo mọi người. Trương Bách Linh quấn hướng hậu viện, chỉ vừa mới bước vào đi. Hắn tựu cảm giác mình lâm vào khinh trong mộng, cả không khí đều trở nên kiều diễm vài phần, giống như người có tình nói nhỏ, dưới ánh trăng triền miên, lã lướt thở dốc quanh quẩn, khiến người tâm động thần trì. Trên thực tế tràng diện không có cái gì, chỉ có một gã cô gái áo đen yên tĩnh mà đứng ở dưới ánh trăng. Lụa đen che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Hắc kiếp cũng là ăn mặc nghiêm nghiêm thực thực, căn bản không có cái gì dụ dỗ, nhưng hết lần này tới lần khác là hắn có thể cảm thấy lã lướt khí chàng. Theo nữ tử rất nhỏ động tác phát ra, nhàn nhạt mùi thơm ngát tự nhiên dẫn dắt nhân tâm bản năng nhất dục niệm. Cái này mỹ thuật đã muốn đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, căn bản không cần bất luận cái gì động tác làm dẫn. Trực tiếp có thể làm cho người ta đi theo nàng một cái nhăn mày một nụ cười mà tâm viên ý mã. Đứng núi này trông núi nọ, nàng mị thuật cùng Tinh Nguyệt Tông không giống với. Tinh Nguyệt Tông mị thuật là thuật, mà nàng mị thuật trực tiếp chính là đạo hợp hoan thánh nữ Tần Vô Dạ. Người cũng như tên, nữ nhân như vậy thật sự là có thể làm cho người không có ban đêm. Nàng xem giống như thật sự sắp đột phá động hư rồi. Động hư ý đã muốn mơ hồ nhưng hiện ước chừng không cần mấy ngày. Cái này 21-22 niên kỷ, so tiết thanh thu năm đó còn muốn dao động nhân tâm. Cũng không biết là nhận được rồi cái gì tạo hóa. Trương Bách Linh nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, lắc đầu bị xua tan tâm viên ý mã. Đứng núi này trông núi nọ, ý niệm trong đầu, thấp giọng hỏi, người thực có nắm chắc khống chế tiết mục. Theo ta thấy, còn không bằng chờ ngươi sau khi đột phá, dùng động hư chi năng trực tiếp hành thích tốt. Tần Vô Dạ trong đôi mắt hình như có vui vẻ, dịu dàng nói nhỏ, tiết mục cũng không quá đáng là một người nam nhân, còn là một cái rất háo sắc nam nhân. Nhìn mấy ngày nay đem hắn ra cầm tiên tử giày vò đắc ơ, người ta nhìn đều toàn thân mềm yếu nì, nói nhỏ nhập tâm, càng như tình nhân triền miên. Trương Bách Linh chỉ cảm thấy trái tim đều đi theo khí tức của nàng nhảy lên. Thật sự không dám tiếp tục kéo đi xuống, có chút chật vật mà cáo từ. Cái kia bổn quan sẽ chờ thánh nữ an bài, hy vọng không cần phải quá lâu. Sẽ không quá lâu, Tần Vô Dạ thì thào nói nhỏ, cũng không quản Trương Bách Linh chật vật rời đi thân ảnh. Tự lo ngẩng đầu vọng nguyệt, trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm chung lúc này, tiết mục thật sự là thần tiên nhân vật, cái này làm cho nhân gia như thế nào cam lòng cho hủy diệt ni. Sao Linh Châu phương Bắc tại phía, xa tính ra ở ngoài ngàn dặm băng tuyết trắng như tuyết chi địa. Vấn Kiếm Tông, Thiên Kiếm Phong, Lận Vô Nhai đứng yên ở vách đá, nhìn xem phương xa xa xôi sông băng, cùng phía chân trời giao nhau cùng một chỗ, giống như một bả ngang ngàn dặm trường kiếm, trăng tròn ngay tại trên thân kiếm, như thiên kiếm quan nguyệt mà qua. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem, bỗng nhiên vẫy tay, long ngâm thanh âm lên, thiên kiếm lắc lư, một thanh cầu vồng giống như đến từ cửu thiên bên ngoài, nặng nề phá tiến phía chân trời sông băng giao tiếp chỗ. Tiện đà một hồi thiên nghiêng đất sụt nổ mạnh, sông băng phá toái, tinh nguyệt trầm luân, thiên địa đột nhiên ám, sóng dữ cuồng lên, một kích này đã là đánh tại ở ngoài ngàn dặm. Thiên Kiếm Phong nhìn như không có phản ứng, nhưng ở ngoài đứng xem biết rõ, xa xa sợ sớm đã là núi sông phá toái, tiện tay một kích, tan vỡ ngàn dặm, đây là tiếp cận nhất hợp đạo một kích. Ở ngoài đứng xem chỉ có một người, phong trần mệt mỏi gấp trở về mộ kiếm ly, nhìn xem phương xa rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sóng gió. Cái kia một vòng trăng tròn liền tại trên của hắn chìm nổi, ung dung chiếu rọi, mãi mãi không thay đổi. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm chung lúc này, tiết mục câu thơ lập tức hiện lên trong óc. Mộ Kiếm Ly nhẹ giọng thở dài, liền nhìn thấy như vậy nộ hải cuồng đào sông băng phá toái tràng diện. Trong nội tâm nàng rõ ràng không phải ngưỡng mộ cái kia cường đại vô cùng kiếm khí, ngược lại là nhớ tới cái này. Rõ ràng tiết mục cố ý khiêu khích XX đã muốn thành công, cái kia một vòng bụi bậm bám vào kiếm tâm lại cũng vô pháp như vậy trong vắt vô hà. Người bái kiếm chi nghi còn có thời gian, đây là sớm hoàn thành. Lận Vô Nhai không có trong chớp mắt, đồng dạng nhìn xem phương xa trăng tròn, nhàn nhạt mở miệng. Mộ Kiếm Ly đã tỉnh hồn lại, nghiêm nghị trả lời, vâng, vài ngày trước chém một đầu hắc giao, có phần có điều ngộ ra, dĩ nhiên tiến giai hóa uẩn đỉnh, hôm nay đi thêm bái kiếm dĩ nhiên không có ý nghĩa. Có lần này tạo hóa, lịch lãm rèn luyện đã chọn, đương làm khấu hỏi chi môn. Lận Vô Nhai có chút khen ngợi gật đầu, lần này tới tìm vi sư, đúng vậy có chỗ hoang mang. Phải, Mộ Kiếm Ly chăm chú hỏi, tông ta chú ý người kiếm như một. Lần này tâm duy kiếm, bất nhiễm bụi bậm, nhưng đồ nhi hồng trần lịch lãm rèn luyện, tổng cảm giác người có thất tình. Như thế nào bất nhiễm? Không tỉnh lần này lý tác chính là lòng có tạp niệm, mở không ra hỏi chi môn. Lận Vô Nhai ha ha cười một tiếng, xem ra ta đầu gỗ đồ đệ rốt cục. Nhưng những năm qua, dừng một chút lại nói, bổn tông ngàn dặm bái kiếm chi nghi, cũng không hỏi kiếm, quả thật vấn tâm. Trong núi khô ngồi, ngộ không được kiếm, chỉ có thế tục chìm nổi. Ngàn dặm đi đường, tận lãm nhân tâm, mới có thể trần thế bất nhiễm. Tiến dòm tại nói, mộ kiếm ly thấp giọng nói, đồ nhi đã có nhận thấy. Lòng có gì hoặc, không ngại nói nghe một chút. Vi sư rất nhanh vừa muốn bế quan, nhân cơ hội này chỉ điểm minh bạch, mộ kiếm ly muốn nói lại thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, cũng không biết đạo từ đâu nói lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.